Chương 437, Nhân Vương Hậu Duệ. Trầm Tường đối với cái kia vương giả đại lục phi thường hiếu kỳ, hắn cho rằng sau đó có rất nhiều cơ hội đi, hơn nữa Vũ Khai Minh lại là người nơi kia, không sợ không tìm được địa phương. Vương giả đại lục mặc trên người đều cảm giác mình rất cao quý, bọn họ cho là mình là Nhân Vương Hậu Duệ, chính là phàm giới nhóm nhân loại thứ nhất Vương Hậu Duệ, cho nên nơi nào cũng gọi là vương giả đại lục. Mặc trên người xác thực rất mạnh, tài nguyên phong phú, đất rộng của nhiều. Một cái đại lục muốn so với thần vũ đại lục lớn hơn gấp trăm lần không chỉ, ở vào phàm giới trung gian, quanh năm bị một cái thiên nhiên bình phong bao phủ, nếu như không biết đường người, là căn bản không tìm được chỗ đó. Liễu Mộng Nhi nói rằng, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan cũng đã có đổ mồ hôi tràn trề, các nàng tới sau khi, Trầm Tường mới thả ra Liễu Mộng Nhi tay ngọc, lợi hại bao nhiêu, có cơ hội ta đi giáo huấn bọn hắn một chút, cho bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lãnh U Lan lớn tiếng nói, này tóc bạc mỹ nhân tính tình chính là như vậy, bất quá nàng quả thật có tư cách này nói những lời này, phải biết tuổi của nàng muốn so với Trầm Tường tiểu, hơn nữa nàng cũng là nắm giữ hai đạo thần mạch. Tiểu Tường ca, ngươi không đi vương giả đại lục sao? Tiết Tiên Tiên hỏi. Trầm Tường nặng nặng nàng mặt, lau chùi nàng trên trán đổ mồ hôi, cười nói, không đi, không nhiều thời gian như vậy lãng phí, các ngươi hai người này nha đầu nhưng là chăm chú đuổi theo ta, vạn nhất ngày nào đó ta bị các ngươi vượt qua, mặt mũi kia liền mất lớn. Ca, ngươi lời này liền không đúng. Nếu như muội muội ngươi cùng vợ của ngươi thực lực rất mạnh, ngươi nên tự hào mới đúng. Yên tâm đi, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi cảm thấy tự hào. Lãnh U Lan vừa nói, Trầm Tường một bên giúp nàng lau mồ hôi, vẫn chỉnh lý nàng vậy có chút ngổn ngang tóc bạc. Đón lấy đó là Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên tư nhân thời gian, bọn họ ở bên trong phòng hôn môi, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phải phân biệt một quãng thời gian. Ca ca đều là mò sư tỷ nơi nào, này rất tốt mò sao? Tại sao ta không có phát hiện? Lãnh U Lan một bên nhìn lén, một bên hỏi ngồi ở đại sảnh Liễu Mộng Nhi. Nguyên bản nàng là muốn hô Tiết Tiên Tiên vì làm chị dâu, nhưng nàng cảm giác mình chỉ là so Tiết Tiên Tiên tiểu một chút như thế, cho nên mới xưng hô tỷ tỷ. Nhưng sau đó biết Liễu Mộng Nhi là Băng Phong Cốc cốc chủ, cũng là sư phụ của nàng sau khi, nàng liền gọi Tiết Tiên Tiên là sư tỷ. Ngươi là mò chính mình, đương nhiên không cảm giác. Liễu Mộng Nhi cười khúc khích, nàng mặt cũng là hồng hồng, nàng đương nhiên biết Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên ở bên trong làm gì. Lần sau tắm, ta để sư tỷ cho ta sờ sờ. Lãnh U Lan đi tới Liễu Mộng Nhi bên người, nhìn Liễu Mộng Nhi lồng ngực, sau đó lại so tài một thoáng chính mình. Sư phụ, ngươi giống như lớn hơn so với ta một ít. Lãnh U Lan bình thường chính là không giữ mồm giữ miệng, lá gan rất lớn. Liễu Mộng Nhi cũng mười phần đau đầu, khuôn mặt nàng một đỏ, cười mắng, tiểu nha đầu, ngươi làm sao buồn chán như vậy nha? Bọn ta đều là như thế đại, lại nói như vậy là có thể so được đi ra sao? Lãnh U Lan le lưỡi, cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy nghi hoặc mà hỏi, sư phụ, ca ca trước đó dạy ta nói đại bạch thỏ, có phải hay không chỉ cái này? Hiện tại ngẫm lại, vừa trắng vừa to, xác thực rất giống nha. Sư phụ, ca ca hắn vì sao lại làm cho ta như thế gọi? Mà ngươi nghe được sau khi phản ứng lại to lớn như vậy. Liễu Mộng Nhi đối với này tóc bạc mỹ nhân triệt để hết chỗ nói rồi, nàng biết Lãnh U Lan cũng không ngu ngốc, chỉ là ở phương diện này sự tình không phải hiểu lắm, hơn nữa thần kinh đại cái, sau đó không cho nhắc lại chuyện này. Liễu Mộng Nhi thấp giọng nói rằng, nhớ tới trước ngực mình cái đôi này trắng như tuyết đại thỏ để Trầm Tường nhìn, trong lòng nàng chính là một trận e thẹn, mặt cũng hồng hồng. Liễu Mộng Nhi hoài nghi, Lãnh U Lan khả năng cởi hết chính đang Trầm Tường trước mặt, cũng sẽ không thẹn thùng, điều này làm cho nàng khó có thể lý giải được. Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên ông phân biệt sau khi, liền trở về Thái Đan Vương Viện. Liễu Mộng Nhi cũng muốn rời khỏi một quãng thời gian, nàng muốn đem Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đuổi về Băng Phong Cốc. Hắn bây giờ muốn làm chính là trồng nhiều hơn chút ngũ hành chân nguyên đan, trúc cơ đan cùng nguyên thần đan dược liệu. Trúc cơ đan là dùng để bán, cái khác hai loại là dùng để cho chính hắn tăng lên thực lực. Hắn không rõ ràng tam giới đại chiến từ lúc nào bạo phát, nhưng hắn nhưng đến tại không có bạo phát đại chiến trước đó, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Trầm Tường hiện tại cũng không tu luyện, cả ngày đều là ngưng tụ lượng lớn hoàng kim long tiên, này cũng sẽ không để lực lượng của hắn trôi đi, bởi vì hắn đang ngưng tụ trong quá trình, có thể một bên thu lấy linh khí khôi phục. Cái kia dược viên từ khi di chuyển đến cái kia trong giới chỉ sau khi, Trầm Tường liền không cần chính mình đúc những này linh dược, toàn bộ giao cho Tô Mị Giao cùng Bạch U U đi làm. Tô Mị Giao bản thân là một cái luyện đan sư, đối với trồng linh dược cái gì tự nhiên là điều chắc chắn. Bạch U U thường thường ở cùng với nàng, đối với phương diện này vẫn tính quen thuộc, hai người các nàng chăm sóc lên, có thể làm cho Trầm Tường bớt đi không ít thời gian. Trầm Tường tại Thái Đan Vương Viện ở lại, sững sờ chừng 10 ngày sau khi, liền đi ra ngoài hỏi dò một thoáng tình huống. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh cũng không ở Thái Vũ Môn bên trong, hắn từ một trưởng lão trong miệng biết được, những cường giả kia toàn bộ đều đi tới Thập Vạn Ma Sơn, đi niêm phong lại cái kia vết nứt không gian. Niêm phong lại sau khi, đó là bọn họ đi tới vương giả đại lục thời điểm, chí ít cũng phải nửa năm mới trở về. Cái kia dược viên thổ là linh thổ, đúc chính là thần dị hoàng kim long tiên, để những này linh dược sinh trưởng tốc độ như thảo như thế nhanh, Trầm Tường cũng nhìn ra ha ha trực nhạc. Anh hùng đại hội qua đi, toàn bộ thần vũ đại lục lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh như vậy, Trầm Tường cũng là thân thể trốn ở Thái Đan Vương trong viện chuyên tâm trồng linh dược. Cứ như vậy, chớp mắt một cái đã trôi qua rồi 3 tháng, hắn liên tục vội lâu như vậy, rốt cục nên đón được mùa. Hiện tại nguyên thần đan dược liệu tổng cộng có 200 phân, ngũ hành chân nguyên đan 150 phân, trúc cơ đan 80 phân. Tô Mị Giao nói rằng, hắn là chủ yếu chủng loại những này, cái khác những này bạch ngọc hạt sen, hoàng hồn thảo cái gì hắn bây giờ không vội muốn, cho nên không để ý đến. Trầm Tường mấy ngày qua cũng đều tại luyện đan, hắn luyện chế chính là trúc cơ đan cùng bách thú đan, hắn lần trước liền còn có rất nhiều trúc cơ đan dược liệu không có luyện xong, mà bách thú đan là hắn hiện tại tiêu hao nhiều nhất, bởi vì có một con tiểu bạch hổ cùng tiểu long muốn ăn. Trúc cơ đan đã có hơn 200 hạt, hiện tại cũng dùng không đi, đón lấy luyện chế nguyên thần đan cùng ngũ hành chân nguyên đan đi, ngươi những ngày qua luyện chế bách thú đan cũng có không ít, đủ hai người kia tham ăn gia hỏa ăn một quãng thời gian. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường cũng sẽ thường thường cho một ít trúc cơ đan Vân Tiểu Đao bọn họ, bất quá hắn nhưng là phải thu lấy tinh thạch, chỉ là Liên Minh Đông, Lôi Hùng Lâm cùng Lôi Trung không có cái gì tinh thạch, chỉ cần nợ, như Vân Tiểu Đao, Chu Vinh cùng Từ Vĩ Long đều là con nhà giàu, hiện tại bọn họ lại đạt được Thái Vũ Môn trọng điểm bồi dưỡng, gia tộc phương diện sẽ cho bọn họ cung cấp không ít tài nguyên, cho nên bọn hắn vẫn là mua được. Về phần hắn cái kia tiểu đồ để Tiêu Cừu, Trầm Tường căn bản không cần phải để ý đến hắn, bởi vì Tiêu Cừu là đại lực tộc, có chính hắn tăng lên tu vi biện pháp, mà dược hải sinh không cần đan dược, chỉ cần luyện đan tài liệu đến luyện đan, Trầm Tường tình cờ cũng sẽ chỉ điểm hắn 1, 2, 3 tháng, bọn họ hẳn là đi đến vương giả đại lục đi, Nhân Vương hậu duệ, có cơ hội ta nhất định sẽ đi xem. Trầm Tường nhìn một chút bầu trời, liền trở về trong mật thất, bắt đầu luyện chế nguyên thần đan cùng ngũ hành chân nguyên đan.